Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 821, không hề quan tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu An Khả Hinh, Lâm Miểu và An Khả Mộng trở lại phẩm tiên các thời điểm. Lâm Kiệt đám người đã ăn xong hết rồi. Hắn đang cùng Trần Thu Hoa, Diêu Tư Viễn, Điền Hạng Vũ, Phó Tu Viễn các người vừa uống hồng trà, một bên bàn luận y học vấn đề. An Khả Mộng thấy phòng yến hội cánh Bắc Trường Điều trên án kỷ. Trưng bày mâm bên trong không có tôm hùm, cũng không có cua biển, chính là những loại có vỏ hải sản. Vậy chỉ còn lại có một ít canh thừa. Cái miệng nhỏ nhắn một biết, diễn cảm đó là một cái ủy khuất. Kiệt ca ca, tỷ tỷ, Miểu Miểu và ta bụng, cũng còn đói bụng đây. Lâm Miểu vậy phụ họa nói, ca ca, ta thật rất đói đây. Lâm Kiệt sờ mình bụng, hơi có vẻ thật ngoài ý muốn nói, Khả Mộng, Miểu Miểu, hải sản quá mức ăn ngon. Chúng ta một không lưu ý, không khống chế được, liền toàn ăn sạch ta. Nếu không, ta muốn nhà hàng cho các ngươi hạ một chén mì hải sản. Như thế nào? Lời này vừa ra, An Khả Mộng chính là vành mắt một đỏ. Thương tâm nước mắt thì phải rớt xuống. Lâm Miểu nhưng là biết, ở phương diện sanh hoạt, Lâm Kiệt là rất sẽ chiếu cố người. Suy đoán hắn đây là chọc cười Khả Mộng chơi đây. Nhìn An Khả Mộng ủy khuất thương tâm hình dáng, Lâm Miểu vậy cảm giác chơi rất khá. An Khả Hinh có chút không nhìn nổi, vội vàng vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai, nói, tốt lắm, đừng chọc cười nàng. Nàng cầm An Khả Mộng ôm ở trong ngực, buồn cười nói, Khả Mộng à, một mực thông minh ngươi, làm sao liền bỗng nhiên đổi ngu đâu. Mấy trăm cân hải sản, hai mươi mấy người, làm sao có thể ăn hết. Coi như là ăn xong rồi. Nơi này chính là hải sản nhà hàng. Thứ không thiếu nhất chính là hải sản. Lập tức, An Khả Mộng diễn cảm do âm chuyển trời trong. Ý thức được mình bị trêu. Tức giận bắt đầu níu Lâm Kiệt lỗ tai. Lâm Kiệt bảo vệ lỗ tai. Vội vàng gọi phục vụ viên. Ở hắn kêu gọi, nhà hàng phục vụ viên bắt đầu quét dọn chiến trường. Dọn dẹp mỗi người đĩa thức ăn. Chất đống vỏ sò cùng rác dưới Trường Điều trên án kỷ mâm cũng bị từng cái rút lui hạ. Mấy phút sau đó, tươi nấu ra hải sản bắt đầu bưng lên. Lần này còn nhiều hơn mấy cái mới thức ăn. Lỗ chử lớn cá mực, tôm hùm bào ngư cháo hải sản, tôm tươi nhân xào trứng, còn hữu dụng tới điều hòa khẩu vị tươi rau và trái cây. Cái này bốn phía mùi thơm, không chỉ có để cho An Gia tỉ muội và Lâm Miểu ngón trỏ đại động. Đã ăn nhiều qua một bữa Đỗ Phỉ Tuyết, Phương Hàm Nhị, Nhan Bắc Thần, Tống Lập Thành các người, lại bị gợi lên thèm ăn. Trải qua nửa trận nghỉ ngơi bọn họ, vậy khôi phục một ít sức chiến đấu, rối rít cầm lên đĩa thức ăn đi về phía trường điều bàn. Bắt đầu lựa chọn một ít mình yêu thích hải sản. Lâm Kiệt liền thấy được ngồi ở một bên Vu Mạt Mạt, nhẹ nhàng liếm môi một cái, cố gắng đem ánh mắt từ Trường Điều trên án kỷ rời đi. Liền cười hỏi, ngươi đây là phải giữ vững vóc người. Vu Mạt Mạt gật đầu một cái, sờ mình bụng dưới, bất đắc dĩ nói, hôm nay đã ăn quá nhiều. Ăn nữa, phỏng đoán tối nay cũng không cần ngủ. Muốn vận động một đêm tới tiêu hao calorie. Ngày mai còn muốn ghi tiết mục. Thứ sáu tuần tới còn có ca sĩ thi tuyển trận chung kết. Hơi mập một chút, xuất hiện ở ống kính lên liền rất rõ ràng. Lâm Kiệt ồ một tiếng, có chút cảm khái nói. Và học y như nhau, xử lý bất kỳ một người nào nghề muốn thành công, xem ra đều cần nghiêm khắc tự hạn chế. Còn có chăm chỉ đây. Vu Mạt Mạt, ngươi bây giờ đã có tốt cơ sở, kiên trì tiếp, lại bắt mấy cái cơ hội, thành công là ngày sắp tới, mượn Kiệt ca ca chúc lành. Vu Mạt Mạt mi mắt đều là cười. múc một nhỏ bàn con tôm xào trứng. Đang cái miệng nhỏ ăn Đỗ Phỉ Tuyết, bỗng nhiên mở miệng nói, Lâm Kiệt, Vu Mạt Mạt chỉ cần chúng tuyển cái đó điện ảnh nhân vật. Trên căn bản liền cùng thành công trên bức tranh liền dấu bằng. Đây chính là một bộ tiền vốn dự, tính vượt qua 200 triệu chế tác lớn đây. Ngươi lên lần không phải nói, tổng đầu tư 150 triệu sao? Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi, Đỗ Phỉ Tuyết giải thích nói, mở rộng liền một số dự tính, vai chính chuẩn bị mời nổi danh diễn viên gia nhập liên minh. Lâm Kiệt, cái này mở rộng dự tính, chúng ta muốn thông qua liên doanh để giải quyết, ngươi có không có hứng thú gia nhập à? Lâm Kiệt trực tiếp cự tuyệt, ta chút tiền đó, trên căn bản cũng đầu ở bệnh viện An Lâm, nào còn có dư thừa tiền vốn, ngươi làm sao sẽ không tiền đâu? Đỗ Phỉ Tuyết nhắc nhở Lâm Kiệt, cầm ngươi vậy một bộ nhà trọ, thế chân tiền vay cái 30 đến 40 triệu, hẳn không có vấn đề. Cho dù không thế chân nhà, lấy ngươi danh vọng, đơn thuần bằng chữ tín tiền vay, cũng có thể vay cái 20 đến 30 triệu. Nàng dụ dỗ nói, Lâm Kiệt, bộ phim này chúng ta điểm chính chế tạo hạng mục, nhất định có thể một pháo mà đỏ. Đến lúc đó được lợi cái gấp 2 gấp 3, đều là chí ít. Lâm Kiệt không chịu nàng lắc lư, từ chối nói, ta mặc dù tiền không nhiều, nhưng là trong cuộc sống không thiếu tiền, không cần thiết chiếm đoạt tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, hay là để cho những thứ khác càng có nhu cầu người đi. Đỗ Phỉ Tuyết gặp Lâm Kiệt không có hứng thú, cũng không tốt cưỡng cầu. Nàng vừa nhìn về phía Phó Tu Viễn, hỏi, chi tiền công tử, ngươi có không có hứng thú à? Phó Tu Viễn xin lỗi cười một tiếng, nói, ta mới vừa đón lấy dược nghiệp chính mậu không mấy tháng. Coi như là trăm phế câu hưng, chính là khắp mọi mặt đều cần dùng tiền thời điểm, không có dư thừa tiền vốn dùng cho những thứ khác đầu tư. Đỗ Phỉ Tuyết đành phải lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, nói nghiêm túc, Lâm Kiệt, ngươi bây giờ nhưng mà xưa không bằng nay, khẳng định biết không thiếu đại lão cấp nhân vật đây. Cái này điện ảnh hạng mục, ta quả thật cần một ít liên doanh, ngươi có hay không người thích hợp chọn giới thiệu một chút? Nếu như đối phương là cùng điện ảnh và truyền hình sản nghiệp tương quan, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nhắc tới và điện ảnh và truyền hình sản nghiệp tương quan, Lâm Kiệt thật vẫn nhớ tới một người, Đỗ Phỉ Tuyết, người biết kinh thành Thiệu Đức Diệu sao? Theo hắn nói, hắn ở cả nước các nơi có 200 hơn nhà rạp chiếu phim đây. Thiệu Đức Diệu, Đỗ Phỉ Tuyết cầm danh tự này, nhẹ giọng lặp lại một lần, lập tức liền trợn to hai mắt, nói, ta nhớ lại hắn là ai? Hắn không chỉ có rạp chiếu phim, còn có một nhà điện ảnh và truyền hình chế tạo công ty đây. Lâm Kiệt, người nhất định cầm hắn giới thiệu cho ta à? Nhất định phải. Lâm Kiệt gặp Đỗ Phỉ Tuyết biểu hiện có chút kích động, vội vàng hát nước lạnh, mặt lộ vẻ khó khăn nói, hắn mặc dù là người bệnh của ta, nhưng là ta và hắn quan hệ cũng là vậy, không tính là chín, chỉ có thể là giới thiệu các người quen biết biết. Trên phương diện làm ăn sự việc, vẫn là cần chính các ngươi nói. Cuối cùng hợp tác được hay không được, ta là tổng thể không phụ trách. Đỗ Phỉ Tuyết dùng sức gật đầu, nói, cái này là tự nhiên. Cụ thể thương nghị hòa đàm xử, là tự chúng ta tới. Ừ, chờ ta bên này chuẩn bị xong, Lâm Kiệt ngươi nhất định phải giới thiệu chúng ta quen biết. Thay ta cỡ một cái gặp mặt cơ hội, chỉ là cỡ một cái gặp mặt cơ hội, như vậy nhỏ thỉnh cầu. Lâm Kiệt dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Ở một lá khác trên bàn ăn, An Khả Hinh, An Khả Mộng, còn có Lâm Miểu, mỗi người hướng về phía một miếng hải sản, đang ăn là hài lòng. An Khả Mộng cầm lão một khối to dính đầy gia vị thịt tôm hùm, bỏ vào trong miệng. Từ từ nhai kỹ, ánh mắt lim dim, một mặt hạnh phúc không muốn không muốn. Xem nàng dáng vẻ, An Khả Hinh cũng cảm thấy trước mắt thức ăn, lại thích ăn ba phần. Nàng rút ra một cái khăn giấy, nhỏ nhỏ xoa xoa An Khả Mộng khóe miệng nước, cười nói, ăn văn nhã một chút, lại không ai dành với ngươi. An Khả Mộng cầm thức ăn trong miệng nuốt xuống, hì hì cười một tiếng nói, tỷ tỷ, lớn như vậy cà lăm, mới thoải mái nha. Lời tuy như thế nói, ăn nữa thời điểm, nàng tư thế đã đổi được thùy mị rất nhiều. Khả Hinh tỷ, Lâm Miểu nhìn một bên Lâm Kiệt một mắt, nhỏ giọng nói, chúng ta thật không đem ở bệnh viện thấy, vậy chuyện cá nhân tình, nói cho ca ca. An Khả Hinh trầm giọng nói, hắn phàm là có một chút trách nhiệm cảm, có một chút đảm nhận, ngươi và A Kiệt năm xưa cũng sẽ không qua khổ như vậy. A Kiệt đã nhiều lần biểu thị, không muốn cùng bên kia lại có bất kỳ dây dưa rễ má. Chuyện này liền không cần nói cho hắn, tăng thêm phiền não của hắn. Nàng lại lo lắng hỏi, Miểu Miểu, chính ngươi không có sao chứ? Lâm Miểu lắc đầu một cái, có chút thư thái nói, trước kia, ta đã từng nhiều lần ảo tưởng qua, và gặp mặt hắn lúc, ta sẽ có phản ứng gì? Kích động, tức giận, vẫn là những thứ khác. Lần này thấy hắn, ta phát hiện mình rất bình tĩnh để cho chính ta đều cảm giác được kỳ quái. Trước kia ảo tưởng, có thể là bởi vì ta có trong lòng có mong đợi đi. Kể từ khi biết, hắn đối với ca ca làm chuyện như vậy sau đó, ta liền đối với hắn không có bất kỳ mong đợi. Đối với ta lại nói, hắn chính là một cái hoàn toàn người xa lạ. Đối với ta lại nói, có ca ca là đủ rồi. An Khả Hinh đưa tay nắm Lâm Miểu tay, an ủi, Miểu Miểu, ngươi bây giờ có được còn nhiều hơn một cái ta. Ta sẽ xem Mặc Kiệt như nhau thương yêu ngươi. Còn có ta, còn có ta. An Khả Mộng hàm hồ không rõ nói. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt điện thoại di động bỗng nhiên vang cái không ngừng. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa thấy, là Lôi Quân gọi điện thoại tới. Bác sĩ Lôi, là cái máng nước thiết bị sự việc. Cái máng nước dụng cụ, ta và đoàn đội đã có bước đầu thiết kế. Dự trù sáng sớm ngày mai là có thể ra một cái tương đối hoàn thiện phương án thiết kế. Tiếp theo bắt đầu chế tạo vật thật, bên thí nghiệm bên cải tiến. Ta gọi điện thoại này là bởi vì là một chuyện khác. Lâm chuyên gia, có một vị kêu cảm ơn Hy Văn bệnh nhân, bởi vì gặp bất ngờ vào bệnh viện cửa cấp cứu. Nghe nói hắn là ngươi. Lâm Kiệt thanh âm bằng phẳng hỏi, thương thế nghiêm trọng không? Ta xem qua hắn kiểm tra báo cáo, chỉ là thân thể chầy da và não chấn động, không nghiêm trọng. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, ta biết, cảm ơn người cố ý nói cho ta. Nói xong câu này, Lâm Kiệt liền cúp điện thoại. Đối với Trần Thu Hoa, Phó Tu Viễn các người khẽ cười nói, chúng ta nói tới chỗ nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-qat-nối-koi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.